Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 32, ông trời a, lẽ nào liền ngươi cũng phải làm ta sao? Thời gian, 24 tháng 5 năm 2012 ở nhận được huấn luyện viên trưởng Bojan Prusnica nhắc nhở dưới. Cầu thủ của Cottbus điên cuồng trước ép, lại như một đám ong ong ong ong mật như thế. Điên cuồng trước ép, cho Hoffenheim đội tạo áp lực. Nhưng là, Hoffenheim đội căn bản là không sợ những này. Mắt thấy cầu thủ của Cottbus điên cuồng để lên đến. Hoffenheim cầu thủ cũng không có hư. Tương tự điên cuồng để lên đi. Cùng đối phương đối với ép. Xem chó điên như thế cuồng nhào Cottbus các cầu thủ thêm dưới bóng đá. Ở Hoffenheim cầu thủ cái kia đói bụng hổ nhào dương thức điên cuồng bức cướp dưới. Cầu thủ của Cottbus căn bản thì sẽ không thể tổ chức lên tấn công. Thậm chí ngay cả ra bóng đều rất khó. Cầu thủ của Cottbus là muốn vào công. Thế nhưng này hữu tâm vô lực a. Tuy rằng, cầu thủ của Cottbus đều không muốn thừa nhận. Thế nhưng bọn họ không phải không thừa nhận. Hoffenheim cầu thủ xác thực về năng lực mạnh hơn bọn họ trên một ít. Hơn nữa ở thực lực tổng hợp trên Hoffenheim cũng mạnh hơn một ít. Cầu thủ của Cottbus là muốn chống chế cũng chống chế không được. Ở Hoffenheim cái kia không tiếc thể lực chó điên thức bức cướp dưới. Cottbus cái kia hư như chỉ con cọp tấn công một hồi liền tuyên cáo phá sản. Trên sân bóng quyền chủ động một hồi lại trở về Hoffenheim đội trong tay. Điều này làm cho trên khán đài Cottbus không khỏi phát sinh một trận bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ cũng đã nhìn ra rồi. Này chi kỵ nữ quân đoàn thực lực xác thực còn mạnh hơn bọn họ ra một ít. Đương nhiên huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica cũng nhìn ra rồi. Kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra. Chỉ bất quá hắn tiếp tục hô điên cuồng tấn công chính là muốn nhìn một chút Cottbus có thể hay. Không mượn này cỗ tử phẫn nộ khí thế xé ra phòng tuyến của đối phương. Rất hiển nhiên không thể. Hoffenheim thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn ra một ít. Bojan Prusnica trong lòng thầm than. Xem ra đám người kia thật không phải vô duyên vô cớ dọa kêu to a. Cottbus rất muốn đoạt lại quyền chủ động. Nhưng là, Hoffenheim cái kia chó điên thức đấu pháp để bọn họ không có biện pháp chút nào. Trong lúc vô tình, Cottbus đội lại bị Hoffenheim cho ép trở về chính mình một hiệp. Hả? Có thể thấy Cottbus rất muốn đoạt lại quyền chủ động. Thế nhưng Hoffenheim bức cướp quá mức điên cuồng. Cottbus rất hiển nhiên không chống đỡ được. Này Hoffenheim bức cướp công kích cũng thật là điên cuồng. CCTV diễn bá trong đại sảnh đoạn tuyền. Lập tức kinh dị nói. Ha ha, đây chính là chân chính Hoffenheim bóng đá. Như vậy bóng đá hắn đã kiên trì rất nhiều năm. Đây là bọn hắn cố định đấu pháp. Ở Hoffenheim trong đội truyền lưu một câu nói như vậy. Huấn luyện viên trưởng có thể bất cứ lúc nào đổi. Thế nhưng chiến thuật nhưng vĩnh viễn không thể biến. Từ Dương lại bắt đầu khoa phổ đại giảng giải. Từ Hoffenheim những năm gần đây cách làm cũng ứng chứng câu nói này. Từ Flick tiền nhiệm đến hiện tại Ralf Rangnick bọn họ đồng dạng đều là ở đánh như vậy đấu pháp. Lúc này mới hình thành Hoffenheim phong cách thức bóng đá. Trong sân bóng. Hoffenheim tấn công đến rồi. Vừa đường Salihovic ở liên tục sau khi đột phá. Lập tức đem bóng đá chọt khe cho phía trước Vedat Ibisevic. Vedat Ibisevic tiếp được bóng đá làm ra truyền bóng tư thế đã lừa gạt Cottbus hậu vệ cánh. Sau đó hắn cổ chân đột nhiên run lên. Chụp quá Cottbus hậu vệ cánh. Đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa hướng ngang dẫn bóng. Cottbus trung vệ Mitoski mắt thấy Vedat Ibisevic ở đại vòng ngoài cấm địa cầm bóng. Hắn lập tức liền đội lên đi ra ngoài. Hắn sẽ không cho Hoffenheim cầu thủ ở đại vòng ngoài cấm địa sút xa cơ hội. Bởi vì Hoffenheim mấy tên này có thể đều là có sút xa năng lực. Vì lẽ đó hắn lập tức điên cuồng nhào đi ra ngoài. Ngay ở Mitoski đập ra đến đồng thời. Đại vòng ngoài cấm địa Vedat Ibisevic làm ra sút xa tư thế. Điều này làm cho Mitoski trong lòng vui vẻ. Bởi vì hắn làm ra chính xác phán đoán. Nhưng là liền ai Mitoski điên cuồng nhào tới trong nháy mắt. Weddad Ibercivic tăng lên đùi phải dĩ nhiên nhẹ nhàng thả xuống. Cấp tốc đem bóng đá cho nhẹ đẩy ra ngoài. Bóng đá lập tức từ đập ra đến Mitoski dưới thân lăn quá. Lăn hướng về phía sau hắn cung chính. Nguy hiểm. Cottbus bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng. Tràn đầy bất đắc dĩ. Cottbus trung vệ Mitoski biến sắc tái nhợt xoay người chuẩn bị hướng về cung chính đuổi theo. Nhưng là Cottbus một gã khác trung vệ Pavicevic càng nhanh hơn hắn một bước. Từ lúc sắp tới đồng bạn đập ra đi thời điểm, hắn liền điên cuồng tiếp hướng về phía cung chính, không cho Hoffenheim bất cứ cơ hội nào. Vì lẽ đó ở Weddad Ibercivic chuyển bóng cho cung chính thời điểm, Paolo Sacchi đã vẻn vẹn địa dán sát vào cung chính. Cung chính căn bản cũng không có cơ hội sút gôn. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên Cottbus thả lỏng không ít. Hóa ra là hư kinh một hồi a. Oa ác, đẹp đẽ, rất có trí tưởng tượng. Hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào đến? Trời ạ, Bắc Kinh CCTV phong vân bóng đá kênh diễn bá trong đại sảnh Đoạn Tuyền bỗng nhiên hưng phấn rít. Gào lên, bởi vì ở trong mắt hắn, cung chính dĩ nhiên không có sút gôn, cũng không quay đầu lại. Ngay ở Mitoski chuẩn bị xoay người trong nháy mắt đó, hắn lập tức dựa vào cảm giác đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá lập tức chạy trở về đại vòng ngoài cấm địa Weddad Ibercivic dưới chân. A, trong sân bóng cổ động viên Cottbus bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Cung chính cái tên này lẽ nào đầu sau đều chướng con mắt sao? Hắn lại có thể ở không nhìn bóng tình huống đem bóng đá bồi thường khái trở về. Ta phắc, người thật xác định cái tên này không có bật hách. Ta phắc, kiên quyết chỉ phần mềm hách. Đưa ta một mảnh thanh bình thế giới game. Vừa xoay người Mitoski căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Bóng đá liền lập tức từ trước mắt hắn giờ. Hắn thật không rõ ràng hiện tại bóng đá ở nơi nào. Trong ánh mắt của hắn một mảnh mờ mịt. Siêu cấp sút xa. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Bởi vì tiếp sóng trong hình Hoffenheim tiền đạo Weddad Ibercivic bỗng nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa. Rút chân nộ bắn. Oanh. Weddad Ibercivic tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Cái kia bóng đá lại như là bị vạn cân búa tạ mạnh mẽ đập trúng giống như vậy. Kề sát thảm cỏ nhanh như chớp giật địa bay về phía Cottbus khung thành góc xa. A, cổ động viên Cottbus lại một lần kêu lên sợ hãi. Này bóng uy lực đó là tương đối lớn. Cổ động viên Cottbus đều nhìn ra rồi. Bọn họ đều đang vì vị kia 9x tiểu tướng mà lo lắng. Ồ, Hoffenheim cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ ở nghênh tiếp Hoffenheim đội trong lịch sử Bundesliga thứ 3 hạt vào bóng. Bọn họ đều sắp muốn nhạc điên rồi. Cottbus mới về chàng 9x thủ môn Marvin Gladrow hai mắt thật chặt đứng vững cái kia cấp tốc bay về. Phía khung thành góc xa bóng đá. Hai mắt của hắn lại như là súng trường ngắm bắn kính ngắm như thế đem cái kia phi hành bóng đá khóa. Chặt, hắn cả người đã ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn muốn trở thành anh hùng. Trở thành Cottbus anh hùng. Lại như Real Madrid Casillas như thế. Hắn muốn một trận chiến thành danh, từ đây cướp dưới Cottbus thủ phát thủ môn vị trí, sau đó tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia, trở thành nước Đức số 1 gôn thần. Chờ xem, Hoffenheim, các ngươi chỉ có điều là ta thành danh trên đường đá kê chân mà thôi. Cottbus tuổi trẻ thủ môn Marvin Gladrow tự tin tăng cao, ở trong lòng điên cuồng nộ hô. Lúc này, hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Hắn thân thể lại như là chụp mồi báo săn giống như vậy. Bỗng nhiên địa vọt ra ngoài. Hắn ở trong lòng gầm hét lên. Ngay ở hiện tại, toàn thế giới các ngươi liền chứng kiến ta Gladrow quật khởi thời khắc đem. Marvin Gladrow thân thể liền như ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn ra ngoài. Phong hướng về Cottbus khung thành góc xa. Hắn thân thể trên không trung hầu như bình hành ở mặt đất. Hai tay của hắn duỗi dài đến cực hạn. Hai mắt của hắn bên trong tràn ngập kiên định. Hắn muốn cứu thua. Hắn nhất định có thể ngẫu cứu thua. Hắn là anh hùng. Hắn là Cottbus anh hùng. Lúc này, Marvin Gladrow tựa hồ đã nhìn thấy vạn ngàn cổ động viên Cottbus điên cuồng đem hắn vây vào giữa. Hưng phấn hoan hô tên của hắn. Mừng đến phát khóc la lên hắn nickname. Những người tuổi trẻ khuôn mặt đẹp tuổi trẻ nữ fan bóng đá càng là âm thanh sợ hãi la lên hắn tên. Marvin, la lên ta yêu ngươi. Ngươi là của ta bạch mã vương tử. Anh hùng, hắn Marvin Gladrow là anh hùng. Cottbus anh hùng, toàn nước Đức anh hùng. Hắn anh hùng đường phải bắt đầu từ hôm nay. Từ Hoffenheim trên người bắt đầu. Người Hoffenheim nhất định phải trở thành ta Marvin Gladrow thành danh đá kê chân. Ha ha ha, Marvin Gladrow hăng hái, tinh thần thoải mái. Đột nhiên, một tia chớp từ hai mắt của hắn né qua. Một trận kinh phong từ hắn trong lúc đó thổi qua. Bỗng nhiên một cái tiếng vang ở trong lỗ tai của hắn vang lên. Trong nháy mắt, Marvin Gladrow tâm ngã vào vực sâu. Bạch, bóng đá tựa như tia chớp địa từ Marvin Gladrow trong lúc đó xẹt qua. Sát Cottbus khung thành xa nhà cột phía trong bay vào Cottbus khung thành. Hoffenheim lại một lần đạt được tiến vào ghi bàn. Hoffenheim 3 bóng dẫn trước Cottbus. Mà vào lúc này, thi đấu hiệp 1 thi đấu còn chưa kết thúc. Cổ động viên Cottbus đều há hốc mồm. Lẽ nào Hoffenheim thật sự liền như thế cường sao? Lẽ nào Hoffenheim thật sự có thể hoàn thành cái kia bảo vệ ba tranh quan mục tiêu sao? Đám cổ động viên Cottbus trợn mắt ngoác mồm. Mỗi một người đều không muốn đi tin tưởng tất cả những thứ này. Bọn họ không cho là tất cả những thứ này đều là hai bên thực lực thể hiện. Bọn họ không cho là Hoffenheim thật sự có mạnh như vậy. Đây là bọn hắn Cottbus vẫn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất mà thôi. Hơn nữa Tremo bị thương lập trường ảnh hưởng đến bọn họ. Hoffenheim căn bản cũng không có mạnh như vậy. Bên sân, huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng không nghĩ tới Hoffenheim người thứ ba ghi bàn dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Này vượt quá dự liệu của hắn. Hoffenheim thực lực cũng vượt qua hắn dự đoán. Kỳ thực, vào lúc này, hắn Bojan Prusnica đã nhìn ra Hoffenheim nhược điểm. Hoffenheim tấn công xác thực rất có uy hiếp. Bọn họ cái kia chó điên thức bước cướp càng là nhất tuyệt. Thế nhưng như vậy điên cuồng chiến thuật đối với thể năng tiêu hao cái kia không thể nghi ngờ là to. Lớn, hắn tin chắc, ở hiệp 2 trận đấu nửa phần sau Hoffenheim thể lực tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Vào lúc ấy tuyệt đối là cơ hội của bọn họ. Vì lẽ đó, vào lúc này, hắn vốn là đã chuẩn bị nghĩ đến bên sân ra hiệu đội viên của chính mình lập tức thu hồi lại. Nghiêm phòng thủ tử thủ đến đứng vững Hoffenheim khoảng thời gian này điên cuồng tấn công. Đồng thời lượng lớn tiêu hao đối phương thể năng. Sau đó bọn họ ở hiệp 2 trận đấu cuối cùng lúc đoạn bỗng nhiên phát lực. Như vậy bọn họ liền có thể bắt thi đấu. Nhưng là, hắn ý nghĩ này còn chưa kịp thực thi xuống. Hoffenheim câu lạc bộ lại ghi bàn. Hoffenheim tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Lần này Cottbus các cầu thủ liền rất khó hòa nhau đến rồi. 3 cái bóng chênh lệch quả thật có chút lớn hơn. Hơn nữa, vào lúc này, Bojan Prusnica cũng không rõ ràng Hoffenheim còn có thể hay không giống như bây giờ điên cuồng. Tấn công đây, dù sao đối phương đã có 3 bóng ở tay. Nắm chắc phần thắng. Trời ạ, thời gian không chờ ta a. Thời gian không chờ ta a. Bojan Prusnica trong lòng buồn khổ không ngớt. Hắn thật hối hận. Tại sao chính mình không sớm một chút nghĩ đến? Nếu như sớm một chút nghĩ đến, sự tình thì sẽ không là bộ dáng này a. Ông trời a, lẽ nào liền ngươi cũng làm ta sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.